Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 353, sự tình xong xuôi, Kalos thẳng tiến. Góc truyện audio.com, Sunburst tuy là một đảo nhỏ nhưng với tốc độ không nhanh của Stilix, Lâm Phàm và nó phải mất thời gian 2 ngày để có thể tìm kiếm khắp hang cùng, ngõ hẻm với hy vọng tìm thấy được một chút tung tích của Crystal Oni. Chỉ là lần này may mắn đã không mỉm cười với Lâm Phàm, khi sau 2 ngày thời gian tìm kiếm hắn có thể khẳng định đó là Crystal Oni đã sớm rời khỏi nơi đây hoặc có thể là có kẻ tới trước đã sớm đem nó thu phục. Bởi khi hắn đến được hang động có hồ nước nằm sâu trong lòng núi nơi trung tâm hòn đảo, nơi duy nhất trên đảo có dấu hiệu tồn tại của Crystal Oni. Chỉ là tất cả những dấu hiệu đó đều cho thấy rằng Crystal Oni đã sớm không còn ở đây từ rất lâu. Tuy có chút tiếc nuối vì không thể đem một con Pokemon. Đặc biệt như Crystal Oni thu vào đội hình nhưng Lâm Phàm cũng không vì nó mà tốn thêm thời gian để đến khu vực xung quanh tìm kiếm. Dù sao thì ngay từ ban đầu đến đây hắn cũng chỉ là mang tâm tư đến xem thử mà thôi. Chính vì thế, ngay sau khi tìm khắp nơi mà không thấy được bóng dáng của Crystal Oni thì Lâm Phàm quyết định rời đi nơi đây và thẳng tiến đến đảo Ai để đi đón Lorelai. Vì Lâm Phàm còn phải mau chóng lên đường đến Kalos địa khu để có thể mau chóng bước ra một bước cuối cùng để trở thành chân chính quán quân. Cho nên so với việc mau chóng tăng lên thực lực thì một con Pokemon có chút đặc biệt như Crystal Oni là không cách nào để hắn tiêu tốn quá nhiều thời gian để đi khắp nơi tìm kiếm. Có điều sau khi rời đi đảo Sunburst, số lượng thành viên trong đội hình Pokemon mà Lâm Phàm mang theo lần này lại giảm đi 2 con Pokemon. Khác với, Lâm Phàm không có chút hứng thú nào đối với hang động chứa đầy dãy pha lê và thạch nhũ do tự nhiên qua 5 tháng kết tinh tạo thành kia thì nó lại đặc biệt hứng thú với nơi đó. Khi vừa mới đến nơi đó, Stilix lập tức bị hồ nước nơi đó hấp dẫn và không kịp chờ đợi mà vùi cả thân thể to lớn vào trong lòng hồ. Độ hấp dẫn của hồ nước nhỏ này đối với Stilix theo Lâm Phàm thấy được còn hơn cả nước trong hồ nước tinh khiết. Điều này không khỏi làm cho Lâm Phàm cảm thấy kỳ quái bởi dù đã tiến hóa và vốn đã sớm không sợ nước nhưng do hệ thuộc tính quan hệ thì theo Lâm Phàm thấy Stilix dù sao cũng phải có ít nhiều đối với nước bài xích. Do đó ngay lúc đó hắn đã thử đến bên để xem thử thứ nước đó có gì mà hấp dẫn Stilix và làm cho nó khi ngâm mình trong đó lại cao hứng đến vậy. Nghiên cứu nửa ngày Lâm Phàm cũng chẳng thể nào mà nhận ra được nước ở đây có gì đặc biệt. Có điều thấy Stilix lưu luyến không rời và hưởng thụ như vậy khi ngâm mình ở hồ nước nơi đây Lâm Phàm cũng không cưỡng ép đem nó mang đi mà lưu nó ở lại đó. Biết đâu nơi đây sẽ đem lại cho nó biến đổi nào đó và đó rất có thể là cơ duyên của Stilix khiến nó có thể tăng tiến thực lực đang gặp bình cảnh của mình. Nhưng vì an toàn tuyệt đối cho Stilix và để cho nó có thể trở về đất liền tìm mình khi xong việc Lâm Phàm cẩn thận cho Grumpit ở lại cùng nó và còn đem Heavy Bow của Stilix giao cho Grumpit. Có quán quân sơ cấp Grumpit ở bên canh chừng cho Stilix để phòng bất chắc Lâm Phàm mới yên tâm rời đi nơi đây. Đảo Ai, mất nửa tháng thời gian lênh đênh trên biển cuối cùng Lâm Phàm cũng đến được hòn đảo mà Lorelai chỉ định hắn đến để gặp. Được cô nàng, đặt chân lên được đảo Ai, nhìn khắp thiên địa đâu đâu cũng là tuyết trắng bao phủ và không hề có dấu hiệu của con người Lâm Phàm có chút không biết làm sao để tìm được Lorelai, vì cả hai không có địa điểm cụ thể để gặp mặt. Nhưng khi nhìn đến ngọn núi tuyết cao vút đâm thẳng lên bầu trời kia hắn biết được vị trí cần đến để tìm được Lorelai. Xem ra cô nàng này trở về một chuyến này cũng không phải là vì công việc của liên minh mà chủ yếu là vì sự phát triển của Articuno đi. Hoàn cảnh nơi này không phù hợp cho Articuno thì còn có nơi nào? Xoa xoa một chút hai tay có chút lạnh giá Lâm Phàm đem B. Gyarados thu hồi và gọi ra Celebi. Telekinesis được Celebi sử dụng, một người một Pokemon bay thẳng đến ngọn núi phía xa, vừa bay hắn vừa đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm Lorelai thân ảnh. Một tiếng phượng gáy vang vọng thiên. Địa lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Phàm khi hắn đang vòng quanh sườn núi để tìm kiếm Lorelai. Ngay lập tức Lâm Phàm và Celebi đằng không mà lên để bay thẳng đến vị trí đỉnh núi khi mà âm thanh kia quá quen thuộc với cả hai khi đó chắc chắn là của Articuno. M thanh ẩn chứa sự vui sướng. Đến gần đỉnh núi vị trí Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được hệ ai năng lượng ở khu vực này đang được điều động và cấp tốc hướng về một phương hướng phóng tới. Cảm nhận được điều này Lâm Phàm lập tức phóng tới nơi hệ ai năng lượng đang hội tụ đến kia. Cuối cùng đến được đỉnh núi vị trí, không khó để Lâm Phàm có thể thấy được thân ảnh quen thuộc của Articuno ở phía xa và không ngoài dự đoán của hắn khi mà lúc này ở gần đó là Lorelai thân ảnh. Lúc này Lorelai đang chuyên tâm nhìn về phía phiêu phù giữa không trung Articuno với. biểu lộ vui sướng khi mà nó vừa bước ra một bước quan trọng khi đập tan bình cảnh và bước chân vào quán quân hàng ngũ. Điều này làm cho cô nàng không có chú ý đến Lâm Phàm đến gần và chỉ khi bị hắn ôm vào trong ngực cô nàng này mới giật mình phát hiện có người đến sau mình. Nhưng khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc của Lâm Phàm sau Lorelai thở nhẹ một hơi, buông lỏng thân thể thoải mái mà dựa vào ngực của Lâm Phàm tiếp tục nhìn về phía Articuno. Niềm vui nhân đôi đối với Lorelai khiến cho nụ cười trên mặt cô nàng càng thêm rạng rỡ. Ôm trong ngực mỹ nhân, nhìn về phía trên không trung thần thú Articuno khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, Lâm Phàm không khỏi cảm thán. Đúng là thần thú, mới vừa bước chân vào quán quân cấp bậc đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa khí tức này đều so với lâu năm quán quân sơ cấp Pokemon đều không kém là bao mà còn chưa có dấu hiệu dừng lại đây. Năng lượng hệ ai như thủy triều được hút vào trong cơ thể của Articuno. Cũng theo lượng lớn năng lượng băng giá từ môi trường bị Articuno hấp thu mà khí hậu lạnh giá ngàn năm nơi đây dường như có dấu hiệu ấm lên. Chỉ đến khi băng tuyết có dấu hiệu tan ra thì Articuno mới ngừng lại hành động của mình và đến đây quá trình đột phá của nó cũng mới được kết thúc. Tuy là vừa mới đột phá quán quân sơ cấp, LV80, nhưng Lâm Phàm có thể tinh tế cảm nhận được áp lực vô hình mà Articuno mang lại đã không thua gì so với một con Pokemon có thực lực quán quân trung cấp. Quả thật không hổ là thần thú, cũng không phải ngẫu nhiên mà những con thần thú Pokemon luôn là mục tiêu thu phục hàng đầu nếu được của tất cả mọi người trên thế giới này. Thoát ra Lâm Phàm ôm ấp Lorelai chạy về phía đang từ không trung hạ xuống Articuno. Nhìn hạ xuống sau hưởng thụ Lorelai vuốt về Articuno, Lâm Phàm trong lòng cảm thấy thực hài lòng. Articuno tấn cấp hoàn tất sau, Lorelai cũng không còn việc gì để ở lại đảo ai. Cả hai ngay lập tức lên đường tiến về tông môn của nàng, nơi có sư phụ, người được xem là người thân còn lại duy nhất của Lorelai trên thế giới này. Sự tình sau đó cũng không có gì đáng nói, Lâm Phàm không tốn quá nhiều công sức để thông qua việc đón Lorelai về bên mình. Điều đó cũng dễ hiểu khi mà với trình độ khoa học của thế giới này thì người ta không khó để có thể tra ra được tư liệu của hắn. Và một vị quán quân trẻ tuổi đến tận cửa rước dâu như Lâm Phàm thì người ta không muốn đồng ý cũng là không được. Sáng ngày thứ ba, Lâm Phàm cùng Lorelai lên đường trở về đất liền. Chủ yếu là Lâm Phàm không muốn trì hoãn thêm khi mà thời gian cho giải đấu liên minh ở Kalos chỉ còn hơn một năm thời gian và hắn còn quá nhiều dự định cần thực hiện trong đầu. Nhưng dù cho hắn rất gấp thì đoạn đường từ đảo về đến Hoen cũng tiêu tốn của Lâm Phàm một tháng thời gian. Tiêu tốn nhiều như vậy thời gian chủ yếu là do Lorelai không muốn về quá nhanh mà nài nỉ Lâm Phàm thực hiện một chuyến du lịch trên biển và cố tình kéo dài thời gian của riêng hai người để cô nàng này có thể độc chiếm hắn. Nghĩ đến mình sắp phải xa nhà một năm và cũng có sự tình lừa dối Lorelai cho nên Lâm Phàm cố gạt qua mọi việc trong đầu để bồi tiếp Lorelai cho nàng được thỏa mãn như cuộc sống thần tiên của hai người trong một tháng trên biển này. Trở về đến Petalburg, Lâm Phàm lại phải tiêu tốn nửa tháng thời gian để ổn thỏa mọi công việc của nhà máy và bồi tiếp Lorelai Winona cùng. Rồi thêm một đoạn thời gian trước khi lên đường đến Kalos. Khi tất cả sự tình đã được sắp xếp ổn thỏa sau, Lâm Phàm mới yên tâm rời đi trong sự lưu luyến không rời của ba cô nàng. Mỏm đá tinh khiết, sau khi chia tay ba nữ, Lâm Phàm dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại nơi đây. Trở lại nơi đây chủ yếu là để hắn điều chỉnh lại đội hình xuất phát đến Kalos địa khu. Bởi tự lấy thân phận là một trainer đại diện cho sở nghiên cứu của giáo sư Ốc đến tham gia giải thi đấu ở Kalos cho nên việc mang theo Pokemon của Lâm Phàm là cần tuân thủ theo đúng nguyên tắc. Đó là chỉ được khởi đầu lữ hành với một Pokemon có sẵn như Satoshi chỉ được mang theo Pikachu như vậy. Đây không phải là nguyên tắc của Liên minh đưa ra vì nguyên tắc đối với huấn luyện gia của Liên minh đưa ra với thực lực của Lâm Phàm hiện tại thì hắn đã sớm không để. Ý đến, đây hoàn toàn là do giáo sư Ốc quy định riêng đối với mỗi trainer lấy danh nghĩa của hắn đến nơi địa khu khác tham gia lữ hành và Lâm Phàm cũng là không muốn làm xấu mặt của giáo sư Ốc vì giáo sư thật sự đã giúp hắn rất nhiều. Hơn nữa dù cho không có quy định này của giáo sư Ốc thì Lâm Phàm cũng đã sớm quyết định chuyến đi lần này sẽ mang theo số Pokemon là cực kỳ hạn chế. Bởi như đã nói từ trước, hắn muốn đó là một chuyến lữ hành hoàn toàn mới và thu phục cùng đào tạo những con Pokemon từ đầu như một vị tân thủ. Vì đây hoàn toàn liên quan đến vấn đề tấn thăng lên quán quân cấp bậc, thực lực vốn dĩ đã nằm ở bình cảnh quá lâu của hắn cho nên không thể qua loa được. Nhìn đám Pokemon mà mình sở hữu, Lâm Phàm bắt đầu cân nhắc cho ứng cử viên duy nhất sẽ theo hắn tham gia lữ hành cho chuyến hành trình lần này. Quán quân cấp bậc thực lực những tên này trực tiếp bị Lâm Phàm gạt ra một bên. Tân thủ còn mang theo một con đã đạt đến quán quân cấp bậc để tham gia lịch luyện còn gọi là tân thủ sao? Đáp án đương nhiên là không. Suy đi tính lại cuối cùng ánh mắt của Lâm Phàm rơi vào trên người của Metang, con Pokemon từ đầu đến cuối đều khát khao nhìn chằm chằm hắn và có vẻ cực hứng thú với chuyến đi lần này. Thiên vương sơ cấp, LV63, Shiny Metang về mọi mặt đều phù hợp tiêu chuẩn của chuyến đi này, tiềm lực của nó còn lại là cực lớn. Hơn nữa bản thân nó cũng là cực cần ở bên cạnh mình để phát triển, được rồi. Liền là ngươi đi, nhìn ánh mắt nóng rực đã gấp đến khó nhịn của Shiny Metang khi thấy hắn nhìn qua Lâm Phàm không do dự nữa mà làm ra quyết định cuối cùng. Trở lại mỏm đá tinh khiết ngày thứ hai, sau một đêm cùng Blazer thảo. Luận nhân sinh sau bao ngày xa cách, ngày sáng sớm hôm sau với một chiếc ba lô lữ hành trên vai Lâm Phàm tiến vào thông đạo do Celebi tạo ra để truyền tống đến sân bay vị trí để lên chuyến bay hướng đến Kalos. Có Glacier tự nguyện ở lại thế hắn trông nom đám Pokemon, Lâm Phàm yên tâm lên đường đến Kalos địa khu. Cách chương.